Miêu nghĩ ta là phàm phu tục tử mà thôi. Năm đó Lão Bạch hỏi ta có thật muốn bước vào con đường này hay không, hắn nói đi lên con đường này chính là con đường không lối về, trên đường tràn đầy huyết tinh và giết chóc, tràn đầy thống khổ và phản bội, trên con đường này đi càng xa, ân oán mang theo càng nhiều. Muốn giải thoát cũng chỉ có một con đường, đó là con đường vĩnh viễn đi về phía trước, không thể quay đầu lại, chính thức đi tới đỉnh phong mới có thể ném tất cả ra khỏi lưng mình, mà khi đó ngươi chỉ còn lại cô độc, hiện tại ta đã hoài nghi lời Lão Bạch nói.